Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2305, chương 2306, Hoàng Linh Nhị Công Chúa kinh ngạc. Bốn cái, Hoa Linh Thánh Tử chỉ Diệp Chân ngón tay, giờ phút này đều run rẩy. Bọn họ cái này 100 năm đến, bởi vì thọ nguyên suy kiệt cùng bên ngoài chinh chiến tử vong Hoa Linh tộc nhân số lượng đều không có vượt qua bốn cái, mà trong tay Diệp Chân lại lập tức liền bị xử lý bốn cái. Họ Diệp, ta Ngu Thọ ở đây lấy Hoa Linh Thánh Tử danh nghĩa thề, cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới, tất yếu diệt ngươi thập tộc. Hoa Linh Thánh Tử khí tại chỗ chỉ thiên thề đứng lên. Diệp Chân lại là đục không có coi ra gì. Được được được, chớ ở trước mặt ta thề. Trong thiên hạ này, muốn diệt ta Diệp Chân cửu tộc người, đi thêm, cũng không kém ngươi một cái. Bây giờ, ta không là sống hảo hảo. Diệp Chân nhất mặt khinh thường, mà lại, chỉ cần cái này chiến tranh tiếp tục kéo dài, bốn vị này chết trong tay ta Hoa Linh tộc nhân, là nhóm đầu tiên chết trong tay ta người, nhưng tuyệt đối không phải sau cùng một nhóm. Vừa mới phát hạ trọng thệ Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ nghe vậy, mặt đều nhanh lục, muốn này lại liền muốn xuất thủ chém giết Diệp Chân. Thế nhưng là hắn này lại chính đang thi triển ngũ hành diễn hóa thần thông ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, phụ trợ toàn bộ chiến trường thái cổ Hoa Linh tộc nhân chiến đấu. Một khi đình chỉ, những cái kia tham chiến Hoa Linh tộc nhân, chiến lực có thể sẽ đại giảm. Nếu là lại chết một cái, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ tâm sợ cũng phải nát. Huống hồ nếu bàn về huyết cừu, người Hoa Linh nhất tộc tham chiến giết ta nhân tộc vô số, càng giết chết ta mấy ngàn Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang, khoản này huyết hải thâm cừu chỉ sợ muốn đem bọn người Hoa Linh nhất tộc sở hữu tánh mạng đều có thể lấp lên. Tương lai như có cơ hội, ta Diệp Chân nhất định sẽ đổ diệt các ngươi thái cổ Hoa Linh nhất tộc. Diệp Chân giờ phút này cũng lời thề son sắt quát, ta nhổ vào, các ngươi nhân tộc huyết mạch thấp như vậy tiện, tính mạng các ngươi sao có thể cùng ta thái cổ Hoa Linh nhất tộc cao quý huyết mạch so sánh với. Các ngươi nhân tộc cũng là chết đến một vạn cái, mười vạn cái, thậm chí trăm vạn cái, cũng không kịp ta Hoa Linh nhất tộc một tính mạng người. Hoa Linh Thánh Tử phảng phất nhận cái gì kích thích, chỉ Diệp Chân mắng to lên, trách không được, thông đại quyền tế chửi mắng các ngươi Hoa Linh nhất tộc là man di tạp chủng cũng không phải là không có đạo lý. Các ngươi thái cổ Hoa Linh nhất tộc thoát thân tại nhân tộc huyết mạch, bây giờ lại như thế coi thường nhân tộc huyết mạch. Tại ta Diệp Chân trong mắt, các ngươi thật sự là trong thiên địa này đê tiện nhất chủng tộc, không có cái thứ hai. Diệp Chân mắng, cổ tộc liên tiếp xuất hiện. Diệp Chân cũng đối cổ tộc lai lịch có nhất định hiểu biết. Cổ tộc ước chừng cũng là một số nhân tộc đại năng, cùng thái cổ thời kỳ có thể hóa thành nhân hình chủng tộc khác giao hợp về sau, di truyền chủng tộc khác mạnh đại thiên phú mà hình thành tộc loại. Ta nhổ vào, Diệp Chân nhất nâng lên điểm này, Hoa Linh Thánh Tử liền cùng bị dẫm lên cái đuôi lão thử tức giận. Ta tổ chính là, cũng nhưng vào lúc này một mực tiếp tục vận chuyển thiên cơ quyết, tại Diệp Chân trong lòng đột nhiên hiển hiện mãnh liệt báo động. Cùng một giây, Diệp Chân dùng để trấn áp đạo cung bên trong vạn cốt luân hồi ấn phân thân, đột nhiên hào quang đại thịnh, cơ hồ là vô ý thức, Diệp Chân liền minh bạch nguy hiểm đến từ nơi đâu, hoặc là nói là loại nào nguy hiểm. Thần niệm thôi động ở giữa, 10 giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực, liền chúng sinh nguyện lực trong ao bay lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành một mặt tản ra huy hoàng kim sắc quang hoa kim sắc thuẫn bài. Cơ hồ là chúng sinh nguyện lực thuẫn bài ngưng tụ thành nháy mắt, một đạo năm màu nguyên linh hồn quang liền hung hăng đánh vào Diệp Chân đạo cung. trực tiếp đánh vào cái này kim sắc trên tấm chắn. Diệp Trần đã sớm ngờ tới là có thái cổ hoàng linh tộc nhân dùng ngũ sắc nguyên linh hồn quang đánh lén mình, cũng không kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần lại kinh ngạc đến ngây người. Hắn dùng 10 giọt chúng sinh nguyện lực ngưng tụ ra niệm lực kim thuẫn. Tại cái này ngũ sắc nguyên linh hồn quang tập kích phía dưới, vậy mà triệt để tan rã. Liền cái này còn không tính xong, lưu lại một chòm tia tóc một dạng mảnh năm màu nguyên linh hồn quang, trùng điệp đánh vào vạn cốt luân hồi ấn trên phân thân, khiến cho vạn cốt luân hồi ấn phân thân bảo vệ Diệp Trần đạo cung hào quang tiêu tán hơn phân nửa. Đây là ai ngũ sắc nguyên linh hồn quang, uy lực vậy mà như thế khủng bố. Diệp Trần ngầm hạ kinh hãi, may mắn hắn làm việc luôn luôn đều có lưu chỗ trống. Bằng không, vẻn vẹn một kích này, chỉ sợ cũng muốn Diệp Trần nguyên linh bị thương. Đang cùng Diệp Trần tranh cãi, Hoa Linh Thánh Tử cũng bỗng nhiên há to mồm, lộ ra một mặt vẻ khó tin. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần liền biết kẻ đánh lén là ai. Trong hư không, thải quang lóe lên, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thân hình liền hiển hiện. Cùng Diệp Trần lờ mờ có mấy phần giống nhau đan phượng đôi mắt xinh đẹp, đang dùng vô cùng vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Trần. Vậy mà có thể đón lấy bản cung ngũ sắc thần quang tập kích mà lông tóc không thương. Chẳng lẽ lại, ngươi một cái nho nhỏ nửa bước đạo cảnh, có cái gì thần hồn loại tiên thiên linh bảo trấn áp đạo cung hay sao? Lại hoặc là, ngươi có được đại lượng chúng sinh nguyện lực? Bất quá, thế gian này, trừ thiên miếu đám người kia có thể tùy ý lãng phí vô cùng chân quý chúng sinh nguyện lực, những người khác hẳn là không số tiền này a. Nhìn thấy Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh xuất hiện, Diệp Trần lập tức minh bạch, hẳn là lúc trước hắn hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy vị kia Hoàng Linh tộc ngũ sắc nguyên linh hồn quang tập kích, lúc này mới gây nên Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh chú ý. Thậm chí nói, trước đó Hoa Linh Thánh Tử đang cùng Diệp Trần như thế tranh cãi, cũng là vì hấp dẫn Diệp Trần chú ý lực, vì Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh sáng tạo cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần phía sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà ra, âm thầm tỉnh táo không thôi. Tự đại, vừa rồi Diệp Trần có chút tự đại, may mắn trước có sư tôn Lục Ly Thiên Cơ quyết cảnh báo, lại có vạn cốt luân hồi ấn phân thân nhắc nhở. Bằng không, Diệp Trần lần này nói không chừng muốn trở một cái to lớn té ngã. Cái này cũng không nhọc đến hai công chúa điện hạ hao tâm tổn trí. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần thần hồn lực lượng đột khởi, tứ sắc nguyên linh hồn quang thôi động phía dưới, biến ảo thành kim sắc chiến hồn huyết kỳ lại lần nữa mở ra. Bốn phương tám hướng huyết khí cùng phụ diện lực lượng đột ngột địa lần nữa tụ hướng Diệp Trần. Chỉ là bởi vì vừa mới động tới một lần huyết ảnh cửu sát tiễn nguyên nhân, cho nên lần này so với một lần trước tụ huyết khí cùng phụ diện lực lượng muốn giảm rất nhiều. Huyết ảnh cửu sát tiễn uy lực muốn hạ thấp lời, nhưng coi như thế, Diệp Trần vận dụng huyết ảnh cửu sát tiễn điềm báo vừa ra, phụ cận đạo cảnh, vô luận là Hoa Linh nhất tộc đạo cảnh, vẫn là cái khác ma tộc đạo cảnh, thậm chí là Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, đều sắc mặt kịch biến, phi tốc lui lại, đồng thời, từng cái còn đồng thời bố trí xuống trùng điệp phòng ngự. Hiển nhiên, bọn họ đều rất lợi hại kiêng kỵ Diệp Trần huyết ảnh cửu sát tiễn. Dù sao, chết tại Diệp Trần huyết ảnh cửu sát tiễn cái này ác độc bí pháp phía dưới Hoa Linh đạo cảnh, đã có bốn vị, đây chính là vết xe đổ đây này. Bất quá, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bay ngược nháy mắt, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần, thần sắc lại là đại biến. Tứ sắc nguyên linh hồn quang, mà lại ngươi tứ sắc nguyên linh hồn quang bên trong